Không có động thủ trước đó, bọn họ liền sợ đụng phải Huyền Vũ. Không nghĩ tới, thật vẫn đụng phải. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng sư giống to, hiệu triệu tất cả mọi người xuất thủ. Giết, giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người động thủ. Hơn 600 người, toàn bộ đều là cao giai đại đế. Đồng loạt ra tay, uy lực mạnh kinh người. Từng đạo sáng lạng quang mang. Hướng về Huyền Vũ oanh kích đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, Huyền Vũ đầu lâu cùng tứ chi. Trực tiếp rút vào trong mai rùa. Tất cả công kích rơi vào nó mai rùa bên trên. Chỉ nghe được từng tiếng kịch liệt oanh minh. Huyền Vũ căn bản không có việc gì. Căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự. 10 cái đỉnh phong đại đế. Điều khiển thiên đạo binh phát động công kích. Cũng bị đối phương chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, cùng ngày giới người bên này một không công kích. Hoặc là công kích yếu bớt. Huyền Vũ liền sẽ lập tức phản kích. Lấy Huyền Vũ thực lực. Đối uy hiếp của bọn hắn rất lớn. Cách đó không xa, Thanh Long có phát ra gào thét. Trên người lại tăng thêm một vết thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Long lực phòng ngự. Kém xa Huyền Vũ. Giờ phút này liên tục bại lui. Bại vong là chuyện sớm hay muộn. Ha ha ha. Cái này bảo địa. Sẽ thuộc về chúng ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà thần tộc người cười to. Thoải mái đến cực điểm. Chỉ cần bọn họ trước đánh chết Thanh Long. Trước một bước tiến vào hạch tâm chi địa. Cái kia hạch tâm chi địa bảo vật. Chính là bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng loạt ra tay. Tà thần tộc bên này, cũng hiệu triệu tất cả mọi người đồng loạt ra tay. 800-900 cái cao giai đại đế đồng loạt ra tay. Quả thực là hủy thiên diệt địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, Thanh Long thụ thương nặng hơn. Trên người không ngừng xuất hiện vết thương. Khí tức càng ngày càng yếu. Càng ngày càng không phải là đối thủ. Đáng chết. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới bên này. Rất nhiều người gầm thét. Tiếp tục như vậy. Bọn họ muốn cái gì cũng không chiếm được. Chẳng phải là muốn tiện nghi ta thần tộc. Coi như tiện nghi ai. Cũng không thể tiện nghi tà thần tộc A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra. Muốn bản tọa tự thân xuất mã. Bên cạnh. Đán Đán mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Đán Đán chính là thập cường chiến thú thế giới thần quy. Cũng là rùa. Hơn nữa còn là rùa loại bên trong đỉnh phong tồn tại. Coi như cái kia chân chính Huyền Vũ. Cũng bất quá cùng Đán Đán tương đối mà thôi. Lại càng không cần phải nói cái này chỉ là có chân chính Huyền Vũ một chút huyết mạch mà thôi.